Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1513, Thanh Lân Thú. Những cái kia hắc lân giáp nhưng để phòng ngự súng trường đạn. Tốc độ so báo săn nhanh hơn, trừ một chút đặc thù chiến sĩ bên ngoài, căn bản không người có thể địch, coi như những cái kia đặc thù chiến sĩ cũng vô pháp như thế dễ như trở bàn tay chém giết ba đầu hắc lân thú. Dương Phong huy kiếm, đem kiếm vết máu trên người bỏ rơi. Trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói, nắm giữ pháp khí chính là không giống, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nếu như không có cái này thanh phong kiếm, muốn chém giết ba đầu hắc lân thú tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Hắc lân thú lân giáp, lực phòng ngự, ngay cả súng trường đạn đều bắn không xuyên, so sắt thép lực phòng ngự còn mạnh hơn mấy phần. Thế nhưng lại vẫn như cũ phòng ngự không được Dương Phong thanh phong kiếm. Nếu như không có thanh phong kiếm dạng này vũ khí, Dương Phong muốn giết chết ba đầu hắc lân thú muốn hao phí gấp 10 lấy bên trên lực tức giận. Đầu kia nguyên bản ngốc trên mặt đất thanh lân thú bỗng nhiên ngẩng đầu, gắng sức đạp một cái, lập tức giống như đạn pháo đồng dạng hướng Dương Phong vọt thẳng tới. Dương Phong bỗng nhiên bạo khởi, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hướng về phía trước bước ra một bước, một kiếm hướng đầu kia thanh lân thú đầu trực tiếp chém tới. Đầu kia thanh lân thú đang đến gần Dương Phong trong nháy mắt, cái đuôi thật dài trực tiếp vung vẩy, bao phủ nhạt hào quang màu xanh nhạt, mang theo liệt không thanh âm, hướng Dương Phong rút kích mà đi. Đầu kia thanh lân thú cái đuôi tốc độ nhanh đến cực điểm, tuyệt đối có thể tại Dương Phong chém chúng nó trước đó rút đánh chúng Dương Phong đầu. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng có phán đoán, một cái biến chiêu, trường kiếm một liếc, chạm tại đầu kia thanh lân thú cái đuôi bên trên, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng từ đầu kia thanh lân thú cái đuôi bên trên truyền đến, đem Dương Phong cả người mang kiếm trực tiếp quất bay, hung hăng đụng vào vách tường bên trên. Thật mạnh, lực lượng của ta xa xa không bằng cái này thanh lân thú. Dương Phong tại đụng bên trên vách tường trong nháy mắt, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng vô cùng thống khổ. Ổ bụng bên trong khí huyết sôi trào, hổ khẩu đổ máu, trong tay thanh phong kiếm cơ hồ chảo đều không nắm vững. Nếu như không phải Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể, lực phòng ngự siêu phàm thoát tục, xương cốt của hắn không biết đều đứt gãy bao nhiêu cái. Thanh lân thú cái đuôi bị Dương Phong chặt một kiếm, cũng bị chém ra một đầu thật dài vết thương, máu tươi chảy ròng, lại không có bị Dương Phong một kiếm chặt đứt, lực lượng không kịp nó, tốc độ không kịp nó. Còn có biện pháp nào có thể làm cho ta chiến thắng nó? Dương Phong phun ra một ngụm lớn máu tươi, đại não liều mạng vận chuyển, nghĩ đến chiến thắng đầu kia thanh lân thú biện pháp. Đầu kia thanh lân thú một kích trọng thương Dương Phong, nhẹ nhàng rơi vào lầu ba bên trên, gắng sức đạp một cái, giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng hướng về Dương Phong điên cuồng xông lên tới. Quỷ ảnh bộ, Dương Phong linh lực điên cuồng vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ bên trong, linh hoạt tránh thoát thanh lân thú công kích. Đầu kia thanh lân thú trực tiếp vồ hụt, một chảo vỡ vụn Dương Phong vừa mới vị trí chỗ ở sàn nhà. Dương Phong tránh khỏi đầu kia thanh lân thú tất sát nhất kích thời điểm, trong tay thanh phong kiếm tùy ý vạch một cái, xé rách đầu kia thanh lân thú thân thể, hoạch xuất ra một đầu thật dài miệng máu. Đầu kia thanh lân thú cái đuôi co lại, mang theo liệt không thanh âm, hướng Dương Phong trực tiếp rút kích mà đi. Dương Phong nhẹ nhàng nhảy lên, tránh khỏi cái kia thanh lân thú một kích toàn lực, tiếp đó thi triển quỷ ảnh bộ, trên không trung một cái chuyển hướng, bay đến thanh lân thú đầu bên trên. Một kiếm hướng đầu kia thanh lân thú con mắt đâm tới. Tại thanh phong kiếm lập tức đâm trúng cái kia thanh lân thú con mắt thời điểm. Một nói thanh sắc quang mang từ thanh lân thú độc trong mắt tuôn ra. Tạo thành một đạo thanh quang vòng bảo hộ một mực ngăn tại phía trước. Dương Phong một kiếm đâm vào thanh quang vòng bảo hộ bên trên. Giống như đâm vào sắt thép đồng dạng bên trên. Vẻn vẹn đâm vào thanh quang vòng bảo hộ 3 cm. Liền bị thanh quang vòng bảo hộ bắn bay ra. Đầu kia thanh lân thú chặn Dương Phong một kích. Gắng sức đạp một cái. Hung hăng hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong vận chuyển quỷ ảnh bộ. Tại giữa không trung một hồi chuyển hướng. Né qua đầu kia thanh lân thú va chạm. Phiêu nhiên hạ xuống. Đồng thời thuận thế một kiếm chạm tại đầu kia thanh lân thú phần eo. Tại đầu kia thanh lân thú thân thể bên trên vạch ra một đầu thật dài miệng máu. Máu tươi văng khắp nơi. Dương Phong tâm niệm vừa động. Thầm nghĩ, thanh lân thú lân giáp lực phòng ngự so hắc lân thú mạnh hơn bên trên một bậc. Bất quá thanh lân thú nếu như đem thanh quang vòng bảo hộ tập trung ở một cái phương vị. Một phương khác vị lực phòng ngự liền sau đó hàng đại bộ phận. Còn có thể một trận chiến. Nếu như thanh lân thú toàn thân trên dưới lực phòng ngự. Toàn bộ bao phủ tại thanh sắc quang mang phòng ngự bên trong. Dương Phong cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đào tẩu. Bởi vì là một điểm phần thắng cũng không có. Mà bây giờ hắn lại có chiến thắng thanh lân thú phần thắng. Dương Phong vừa hạ xuống đất. Liền bỗng nhiên bạo khởi, vận chuyển quỷ ảnh bộ, hướng đầu kia thanh lân thú lao đi, kiếm trong tay, huyễn hóa ra nặng nề kiếm ảnh, hướng đầu kia thanh lân thú cái đuôi chém tới, đầu kia thanh lân thú thân tại nửa không vô pháp biến hướng. Cái đuôi lại như cũ 10 phần nhạy bén, bỗng nhiên bạo khởi, giống như lôi đình đồng dạng, bao phủ thanh sắc quang mang. Hướng Dương Phong điên cuồng sao rút kích mà đi. Dương Phong linh lực vận chuyển. Thân thể nhoáng một cái. Ở giữa không trung một cái biến hướng. Tránh khỏi đầu kia thanh lân thú cái đuôi một kích toàn lực. Cơ hồ dán vào đầu kia thanh lân thú thân thể. Bay lượn đến đầu kia thanh lân thú đầu. Một kiếm nhanh như lưu tinh hướng đầu kia thanh lân thú con mắt đâm tới. Một kiếm kia nhanh đến cực điểm. Đầu kia thanh lân thú còn đến không kịp ngưng tụ màu xanh linh quang. Liền bị Dương Phong một kiếm đâm rách con mắt của nó. Vô số dịch nhờn một chút từ con mắt của nó bên trong phun ra ngoài. Tản mát đại địa, con mắt một thụ trọng thương. Đầu kia thanh lân thú một chút thống khổ dãy rùa. Cái đuôi lung tung hướng về 4 phương 8 hướng vung vẩy. Đem mảng lớn kiến trúc đánh thành phấn vụn. Dương Phong tại giữa không trung vận chuyển quỷ ảnh bộ, một cái biến hướng, rời xa đầu kia thanh lân thú, hướng về một đầu khác hắc lân thú lao đi, một kiếm đem đầu kia hắc lân thú đầu chém xuống, tại một con kia trang bị đến tận răng nhân loại binh sĩ trợ giúp phía dưới. Dương Phong đem những cái kia bị trọng thương hắc lân thú nhất nhất chém giết. Một tên dáng người khôi ngô. Xách theo tóc húi cua tráng hán, đi tới Dương Phong trước người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích, cười nói, ta gọi Vương Lãng, con này binh sĩ đại đội trưởng, vị huynh đệ kia, 10 phần cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, cứu chúng ta. Dương Phong xốc lên mặt nạ, hướng Vương Lãng khẽ mỉm cười nói, ta là Dương Phong, tất cả mọi người là nhân loại. Tại dạng này thời điểm, tại đủ khả năng tình huống phía dưới, giúp đỡ cho nhau cái kia là hẳn là. Tại cái này đại tai biến thời đại, mất đi khống chế, rất nhiều trong lòng người hắc ám giống như xuất lồng mãnh thú đồng dạng bị phóng xuất ra. Bất quá người thiện lương, vẫn như cũ tồn tại, Dương Phong tại đủ khả năng tình huống phía dưới, cũng sẽ ra tay trợ giúp những người khác. Một tên xuyên áo khoác trắng, mang theo kính mắt nam tử trung niên, vội vã đi tới Dương Phong trước người, không chút khách khí nói ra. Dương Phong, đầu kia thanh lân thú ngươi có nắm chắc bắt sống sao? Ngươi nếu là giúp ta bắt sống nó, ta sẽ hướng bộ tư lệnh cùng sở nghiên cứu vì người xin công. Vương Lãng liền vội vàng giới thiệu, Dương Phong cái này một vị là Bình Giang thành tổng nghiên cứu chỗ Trương giáo sư. Chuyên môn chịu trách nhiệm nghiên cứu những quái vật kia. Dương Phong tò mò hỏi, sở nghiên cứu truyền thụ như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Trương giáo sư nói, vì trực tiếp quan sát hắc tháp biến hóa. Vương Lãng một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Dương Phong nói. Dương Phong, mấy ngày sau, chúng ta đem tập hợp quân đội tất cả lực lượng, tiến công một tòa hắc tháp. Ngươi thân thủ không tệ, gia nhập quân đội chúng ta cùng một chỗ hành động thế nào? Con kia tinh nhuệ tiểu đội còn lại chiến sĩ nghe vậy, cũng đều nhãn tình sáng lên, có chút mong đợi nhìn xem Dương Phong. Lúc này đây nếu như không phải Dương Phong xuất thủ, cái này một cái tinh nhuệ chiến sĩ loài người binh sĩ, tuyệt đối sẽ hết đạn cạn lương, bị con kia lấy thanh lân thú cầm đầu quái thú quân đoàn trực tiếp xử lý. Nếu như Dương Phong có thể gia nhập quân đội, bọn họ liền sẽ thêm ra một cái cường đại đồng bạn. Dương Phong hiếu kỳ hỏi, hắc tháp, chính là Bình Nam trong vùng tòa kia hắc tháp sao? Vương Lãng nói, không sai. Dương Phong nói, tại sao muốn vội vã như vậy đi tiêu diệt những cái kia hắc tháp? Những cái kia phổ thông hắc lân nhân căn bản bản không phải đối thủ của các ngươi. Hẳn là tính toán không bằng quá lớn uy hiếp. Trương giáo sư cười lạnh nói, tính toán không bằng quá lớn uy hiếp. Ngươi đây liền 10 phần sai. Nếu như không nhanh chóng phá hủy những cái kia hắc tháp, chỉ sợ qua một đoạn thời gian, chúng ta liền không thể không từ bỏ Bình Giang thành. Đây là chúng ta quay chụp đến hình ảnh tư. Liệu, ngươi đến xem một chút đi. Trương giáo sư khởi động một cái laptop, mở ra một cái video, liền thấy tại màn ảnh máy vi tính bên trên, một chút xuất hiện nằm ở Bình Nam trong vùng tòa kia hắc tháp hình ảnh. Cái kia một tòa hắc tháp đã không biết cao bao nhiêu. Ngọn tháp đâm vào nguyên một đám con người màu đen lỗ sâu ở trong. Theo cái kia video tiến nhanh, tất cả mọi người có thể nhìn thấy nguyên một đám con người màu đen từng tấc đang khuếch đại. Nguyên một đám thịt sao đoàn từ con người màu đen làm bên trong bay ra, rơi xuống trên mặt đất, biến thành từng cái cự hình xanh bọ ngựa, cự hình hắc hồ điệp, các loại cự hình côn trùng ấu trùng. Từng đầu bị lây nhiễm hắc lân nhân, tại một cỗ lực lượng thần bí tác dụng phía dưới, hướng những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng đi đến. Những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng nhóm nhào vào những cái kia hắc lân nhân trên người, miệng lớn gặm nuốt lấy những cái kia hắc lân nhân, theo không ngừng gặm nuốt những cái kia hắc lân nhân. Những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng nhóm cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng trưởng thành, tiếp đó biến mất tại Bình Giang thành bên trong. Trương giáo sư nói, căn cứ suy đoán của chúng ta, con người màu đen lỗ sâu hẳn là nguyên một đám không ổn định lỗ sâu. Những cái kia hắc tháp hẳn là nắm giữ ổn định, khuếch trương lỗ sâu thông đạo lực lượng đặc thù kiến trúc. Lấy lỗ sâu khuếch trương tốc độ đến xem, sau một tháng, con người màu đen đem sẽ khuếch trương đến đường kính khoảng 10 mét. Đến lúc kia, liền sẽ có nhiều hơn, càng cường đại hơn quái vật từ con người màu đen lỗ sâu bên trong xuất hiện. Chúng ta nhất định phải tại tình thế biến càng thêm chuyển biến xấu trước đó, đem hắc tháp phá hủy, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể từ bỏ Bình Giang thành, chuyển rời đến những địa phương khác. Trương giáo sư nhìn thẳng Dương Phong, gằn từng chữ, Dương Phong, lần này là cấp thế giới đại tai nạn. Cả nước, tất cả thành phố lớn đều xuất hiện con người màu đen lỗ sâu. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Môi hở răng lạnh, một khi chúng ta bị ép rời đi Bình Giang thành nơi này, liền sẽ trôi dạt khắp nơi. biến thành những quái vật kia đồ ăn, lại khó có phản kháng cơ hội. Mời ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ vì bảo hộ Bình Giang Thành mà chiến. http://www.zop.com/xt90316/207549.4904 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.